ái bất hối, chương 17, góc truyện audio.com. Sau khi ảnh nghị trở lại Vô Ảnh Lâu liền mang theo ngọc bội tiến đến Bích Lạc Cư phục mệnh. Y thản nhiên đem hết thảy những gì mình đã nhìn thấy báo cáo ảnh vô song. Đương nhiên cũng bao gồm cả tin Thẩm Vân đã chết. Ảnh vô song biếng nhác tựa vào trên trường tháp, híp lại đôi mắt thu hút kia, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào ngọc bội. Lông mi thật dài che khuất đi đôi mắt thâm thúy. Không ai biết hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Kỳ thật ngay cả chính ảnh vô song cũng không biết giờ phút này ở trong lòng mình. Rốt cuộc là cái cảm xúc gì? Là phẫn nộ phi cư nhiên đem ngọc bội chân quý như thế đưa cho Thẩm Vân. Là sung sướng vì Thẩm Vân đã chết, hắn không bao giờ có thể uy hiếp đến mình nữa. Nhưng là, vì cái gì tịch mịch thật sâu vẫn gắt gao vờn quanh chính mình. Đè mình chặt chẽ đến mức khó thở đâu. Rõ ràng lúc trước là phi đem mình ra khỏi hắc ám. Ấm áp phi cấp cho mình hồi trước đã muốn lại ở bên mình a. Nhưng là vì cái gì mình lại thật buồn bực, giống như luôn luôn quẩn quanh ở một chỗ. Rõ ràng là ở ngay trước mắt, nhưng là như thế nào cũng nói không ra. Ảnh vô song không khỏi nhíu mày. Ảnh nghị thấy hắn như thế liền yên lặng tiêu sái đến phía sau hắn. Nhẹ nhàng ấn vài huyệt vị trên đầu hắn. Đột nhiên ảnh vô song thân thủ đem ảnh nghị kéo đến trước mặt. Cắt gao ôm vào trong ngực. Hít sâu mấy lần mùi hương nhàn nhạt trên người ảnh nghị. Tâm tình buồn bực kia lập tức phai nhạt đi không ít. Ảnh nghị chân tay luống cuống bị ảnh vô song ôm vào trong ngực. Này hết thảy phát sinh thực đột ngột đến nỗi y không biết nên ứng đối như thế nào. Trong trí nhớ, từ sau sự kiện kia, ảnh vô song không còn chủ động cùng bất cứ kẻ nào thân cận nữa. Nhưng là giờ phút này chính mình lại bị hắn ôm vào trong ngực. Y có thể tham lam nghĩ rằng, mình đối với ảnh vô song mà nói là đặc biệt sao? Nghị, đừng nghĩ rằng ngươi là đặc biệt. Ảnh nghị trong đầu hồi tưởng lại lời nói lạnh như băng lúc ấy của ảnh vô song. Nhất thời cả người như bị hất thẳng một chậu nước lạnh. Lạnh thấu tận trong lòng. Y hạ hai tay, lẳng lặng tùy ý vô song ôm mình. Đúng lúc này, môn nhân vẫn canh giữ bên ngoài cách cửa cung kính hỏi. Giáo chủ, Nhã Trúc có việc gấp muốn báo. Có cho hắn đi vào hay không? Ảnh vô song chậm rãi buông lỏng ảnh nghị. Ảnh nghị liền lập tức thối lui sang một bên. Cúi đầu mà đứng, ảnh vô song nhìn y một cái thật sâu. Trầm giọng nói, để cho hắn vào đi. Nhã Trúc là ảnh vệ mà ảnh vô song sắp đặt bên người Lâm Phi. Phụ trách bảo hộ an toàn của Lâm Phi. Hơn nữa cũng là theo dõi hết thảy hành động của y. Tình trạng của y có xảy ra việc gì hắn đều sẽ tức khắc báo lại. Nhã Trúc vừa vào cửa liền quỳ một gối xuống thi lễ. Sau đó mới vội nói. Giáo chủ, Lâm công tử hình như động thai khí. Ngài vẫn là đi qua xem một chút đi. Nhã Trúc vừa nói xong liền thấy một trận gió lướt qua. Trong phòng nào còn bóng dáng của ảnh vô song. Ảnh nghị mặt không chút thay đổi đối Nhã Trúc vẫn quỳ trên mặt đất nói. Ngươi đi xuống đi, liền cũng biến mất ngay trong phòng. Nhã Trúc đứng lên cảm thấy trên trán thực mát. Thân thủ lau đi mới phát hiện vừa rồi chính mình cư nhiên lại ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa tiến vào U Minh Các. Ảnh vô song liền thấy Lâm Phi vẻ mặt tái nhợt nằm trên giường. Hắn lập tức đi đến trước giường nắm lấy tay Lâm Phi vội vàng nói. Phi, ngươi cảm thấy khá hơn chút nào không? Như thế nào tự dưng lại động thai khí? Nhất thời một cỗ tức giận bao phủ toàn bộ căn phòng. Áp bức khiến người không thở nổi. Đám nô bộc trong phòng quỳ trên mặt đất sớm đã bị dọa đến phát run. Lâm Phi sau khi bình ổn lại vội vàng nói, vô song, không nên trách bọn họ, chính là vừa rồi ta gặp ác mộng, liền phản ứng quá mạnh, mới có thể động thai khí, hiện tại đã muốn không việc gì, ngươi không cần lo lắng, ảnh vô song nhẹ giọng thầm oán nói, ta như thế nào có thể không lo lắng đâu, này đều đã muốn hơn 5 tháng, đúng là thời điểm mấu chốt, vạn nhất xảy ra cái gì. Kia phải làm sao bây giờ a? Một bên nói, một bên nhẹ rũ ống tay áo lau đi mồ hôi bên thái dương Lâm Phi. Bất quá, rốt cuộc là ác mộng gì a, đem ngươi dọa thành như vậy? Lâm Phi hơi hơi nhíu mày nói. Ta cũng không nhớ rõ. Bất quá chính là đột nhiên có loại cảm giác mất đi một thứ gì đó rất trọng yếu. Trọng yếu đến nỗi có thể dùng sinh mạng đi trao đổi. Tia trong nháy mắt ta còn nghĩ rằng ngươi xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Hoàn hảo ngươi không có việc gì. Lâm Phi nhìn ảnh vô song lộ ra tươi cười thản nhiên. Ảnh vô song khi nghe y nói đến đó, cánh tay thay Lâm Phi lau mồ hôi liền cứng ngắc một chút. Bất quá vẫn là hé ra một cái tươi cười nói. Phi, không có việc gì, kia bất quá là ác mộng thôi. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc, lát nữa sẽ lại đến với ngươi. Lâm Phi chế nhạo nói. Ngươi mau đi công việc của ngươi đi, ta cũng không phải một nữ nhân nũng nịu yếu đuối. Cũng có đủ năng lực chiếu cố chính mình. Ảnh vô song sau khi rời khỏi U Minh Các, liền lộ ra một mặt cười lạnh. Hừ, các ngươi thật đúng là tâm linh tương thông à, bất quá. Hết thảy đều đã muốn chậm. Cách chương.